Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 211, cuối tháng. Hai người đã nhìn thấy sau lưng trong bóng tối, nhị lớp 10 lùn ba người đang đứng ở trong bóng tối. Hai người nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Dương Tam Nương lật bàn tay một cái, trong tay cũng đã xuất hiện tam ngọn phi đao. Ngô sư cũng ở đây giày chung rút ra một cây chủy thủ. Hai người mắt đối mắt liếc mắt, cũng dự định đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chờ một lát hộ vệ bao vây, đến thời điểm liền thật không chạy khỏi. Dương Tam Nương dẫn đầu xuất thủ rồi, phi đao hất một cái, chỉ nghe thấy siêu siêu siêu tiếng xé gió, phi đao chạy thẳng tới ba người mặt đi. Làm trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết không có vang lên, ngược lại là kim thiết tiếp nhận thanh âm truyền tới. Trong tầm mắt đi thời điểm, chỉ thấy trung gian cái kia tên nhỏ thó đi ra. Tên nhỏ thó thân cao chỉ có 1m5 tả hữu, một trương phương mặt còn mang theo cười híp mắt bộ dáng, trong tay lại xách một cây đạt tới dài hơn 3m đại thang. Người tới chính là Tô Bạch. Đánh hai người lần đầu tiên tới thời điểm, Tô Bạch liền phát hiện hai người. Từ học võ sau đó, Tô Bạch đối với mấy cái này có nội lực nhân dị thường nhạy cảm. Chỉ cần là xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt nhân, là có thể bị phát hiện. Buổi trưa phát hiện hai người, lập tức liền phân phó Vương Thanh Dương buổi tối tăng cường phòng ngự. Sau đó cố ý lưu rồi một chỗ phòng thủ tương đối mỏng yếu một ít, tìm đến Hàn Lão Hổ, ba người đồng thời dự định há miệng chờ sung dụng. Quả nhiên, buổi tối trời tối không lâu, Tô Bạch lại một lần nữa cảm thấy nhị khí tức người. Vì vậy lặng lẽ mai phục ở một bên, chờ đến hai người mau vào đến lâu đài thời điểm, mới lên tiếng ngăn cản. Tô Bạch vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng xé gió. Tô Bạch còn chưa kịp phản ứng, thân thể trước hết di chuyển, đại thăng đảo qua liền chặn lại tam ngọn phi đao, ánh mắt của Tô Bạch cũng lạnh lùng đi xuống, không gặp mặt liền động đao, Lý Khách Sư bọn họ thật đúng là tặc tâm bất tử a. Tô Bạch ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ này lại vừa là Lý Khách Sư bọn họ phái tới giết đi tay, lập tức cười gần hai tiếng. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương mới vừa rồi lại bị Tô Bạch bảo vệ. Hai tên đại hán đều có chút mặt đỏ lên, càng nhiều là nhưng là tức giận. Quát to một tiếng rút ra hoành đao rồi xoay người về phía trước. Dương Tam Nương nhìn một cái, cắn răng một cái lần nữa lật tay, trong tay lại thêm tam ngọn phi đao, hướng về phía hai người liền quang tới. Bất quá lần này hai người đều có phòng bị, trong tay hoành đao quơ múa liền đỡ được phi đao. Dương Tam Nương trong tay rút ra một cây chủy thủ nói: "Ngô Lang, ngươi đi mau, ta cản bọn họ lại." Tô Bạch ha ha cười to hai tiếng, nói: "Đi." Ngoặc kép, trong tay đại thang khẽ múa, nhân liền vọt tới trước. Tô Bạch là thực sự nổi giận, đổi lại là ai đang bị nhân liên tiếp ám sát nhiều lần sau này cũng sẽ giận dữ đi. Tô Bạch dưới cơn nóng giận, động vật huy áp hoàn hiệu quả liền kích thích ra. Mặc dù đối với nhân hiệu quả rất yếu, nhưng vẫn là ít nhiều có một ít ảnh hưởng. Dương Tam Nương hai người cũng cảm giác đối phương hướng tới là không phải một cái tiểu hài tử, mà là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Tô Bạch trong tay đại thang khẽ múa, đôi tay nắm lấy thang đuôi, thang đầu thật cao vung lên, đem đại thang coi là cự phủ như thế hướng Dương Tam Nương bổ tới. Đại thang tung tích thời điểm xé liệt phong âm thanh dị thường chói tai. Dương Tam Nương bị Tô Bạch huy áp chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại quên né tránh, Ngô sư nóng nảy bên dưới đá một cái bay ra ngoài rồi Dương Tam Nương chủy thủ vòng tay tiến lên đón đại thang. Nhưng là Tô Bạch này phượng xí lưu kim đảng chính là thiên ngoại vẫn thiết chế, há là này tiểu tiểu chủy thủ có thể chống đỡ. Ngô Sư cũng cảm giác một nguồn sức mạnh theo chủy thủ truyền tới cánh tay mình. Lại do cánh tay truyền tới lục phủ ngũ tạng, lập tức vận lên nội lực tá lực. Có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đồng thời nghe được rắc rắc một tiếng, tay trái vô lực sụi lơ đi xuống. Hắn cổ tay phải bị Tô Bạch một đòn đánh gãy. Dương Tam Nương lúc này mới phản ứng được, nhìn thấy mình tướng công hộp máu. Lúc ấy trong đầu ông một chút, không khỏi ở một lần nhớ tới từng tại trong đại viện huấn luyện cảnh tượng. Toàn bộ bị chính mình giết người, bao gồm cái họ kia Dương cô bé. Hình tượng cũng xuất hiện ở não hải. Dương Tam Nương điên cuồng, nàng tuyệt đối không cho phép phu quân mình cũng trở thành những thi thể này. Quyết không cho phép. Ngay sau đó hai tay Dương Tam Nương tay cầm chủy thủ, liều mạng hướng Tô Bạch đánh tới, cũng không thèm nhìn tới Vương Hàn hai người. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được Tô Bạch, chính mình hai vợ chồng là có thể toàn thân trở ra. Tô Bạch cười một tiếng khinh thường, bắt ta, muốn là trước kia ngược lại là có khả năng này. Bất quá từ chính mình nội lực bên trên rồi một nấc thang, có thể tự đi vận chuyển sau đó. Giống như là Dương Tam Nương loại này võ nghệ, vẫn thật là không để vào mắt. Ngay sau đó trong tay đại thang giơ ngang, từ dưới hướng lên vung lên, chạy thẳng tới Dương Tam Nương cổ đi. Hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng là nhất thốn trường nhất thốn cường, một điểm này từ xưa như thế. Đặc biệt là ở nơi này loại trống trải địa phương, cầm chủy thủ khẳng định thua thiệt. Tam Nương dừng tay, Ngô Sư nhìn một cái không được, bận rộn lo lắng hô to. Dương Tam Nương nghe một chút, có chút sững sờ, thân thể lại làm ra phản ứng, thật nhanh lắc mình né tránh, không có lựa chọn cùng Tô Bạch cứng đối cứng. Tô Bạch cũng dừng tay lại trung đại thang nhìn về phía Ngô Sư. Muốn nghe một chút hắn nói cái gì. Ngô Sư nhìn Tô Bạch cử trọng nhược khinh bộ dáng, cảm giác tâm thần có chút rung động. Nhìn không Tô Bạch diện mạo cũng biết đây là một cái không thằng bé lớn, lại có như thế thần lực và thân thủ, cũng không biết là trên giang hồ cái nào lão quái vật bồi dưỡng ra. Ngô Sư cố nén tay trái đau đớn, hai đầu gối quỳ mà nói, đại nhân, hai vợ chồng ta là Dương Côn tướng quân giới thiệu xin vào chạy ngài. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút Dương Côn, lập tức liền công khai. Tô Bạch trí nhớ kinh người, ban đầu phái cho Vương Tiểu Bảo 20 danh hộ vệ. Mỗi một cái tên Tô Bạch đều nhớ, ngay sau đó trong tay đại thang thu hồi, thang sắc nhọn hướng thiên, thang đuôi đâm mà nói. Chính là chỗ này sao nhờ cậy ta. Ngoặc kép, nói xong ánh mắt quét về phía Dương Tam Nương cười lạnh nói. Muốn là không phải bản tước gia biết chút võ nghệ, sợ là đã chết ở các người phi đao bên dưới đi. Ngô Sư cười khổ một tiếng nói. Tước gia, hai người chúng ta đều là võ đức trong thời kỳ tội phạm bị truy nã. Dương Côn tướng quân để cho hai vợ chồng ta xin vào chạy ngươi. Chúng ta cũng phải cần bốc lên nguy hiểm tương đối. Chúng ta chỉ là muốn biết đại nhân có hay không dung người chi lượng. Có thể hay không dung hạ vợ chồng chúng ta hai người mà thôi. Ngô Sư mỗi một câu nói đều là tình chân ý cát. Tô Bạch lại vẫn là không có buông xuống cảnh giác. Hắn có chút Vương Tiểu Bảo chiêu mộ những người giang hồ này làm gì. Tô Bạch là để cho hắn đi tìm hiểu tin tức. Chẳng lẽ hắn dự định lợi dụng những thứ này giang hồ nhân sĩ hay sao? Nhìn Tô Bạch lộ ra suy nghĩ bộ dáng, Ngô Sư còn tưởng rằng Tô Bạch là nghe hiểu được mình nói. Lập tức lần nữa giải thích, hai vợ chồng ta ban ngày ở hộ huyện chung quanh hỏi thăm. Toàn bộ trăm họ nói tới đại nhân đều là cảm tạ ân đức. Nhà ta nương tử trời sinh tính đa nghi, nhất định phải mắt thấy mới là thật. Với là hai người chúng ta lên núi, bất đắc dĩ lúc ấy đại nhân phân phó không gặp người ngoài. Bất đắc dĩ không ra này hạ sách a. Tô Bạch nghe một chút. Điều này cũng đúng, có thể chính mình không phải là buổi trưa phát hiện hai người này ấy ư. Nhưng là bây giờ Vương Tiểu Bảo đều đi ra ngoài lâu như vậy rồi, coi như là mình cũng không liên lạc được a. Tô Bạch cau mày nói, Dương Côn cho các ngươi tới tìm ta. Ngô Sư lắc lắc đầu nói, là không phải, là để cho chúng ta đi Bạch Ngọc lâu. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Hàn Lão Hổ. Hắn ở hộ huyện thời gian gần như đều là ở trong thành bảo, ngược lại là không chú ý lúc nào mở một nhà Bạch Ngọc lâu. Hàn Lão Hổ tiến tới Tô Bạch bên cạnh nói, đại nhân, ngay tại Bách Vị Cư đối diện mới mở một cái khách sạn, liền kêu Bạch Ngọc lâu. Tô Bạch gật đầu một cái, này Bạch Ngọc lâu khả năng chính là Vương Tiểu Bảo chuẩn bị đại bản doanh rồi. Tô Bạch nhìn về phía Ngô Sư hai người nói, Dương Côn cho các ngươi khi nào đi Bạch Ngọc lâu? Ngoặc kép, Ngô Sư nói, tháng 2 nhị. Tô Bạch gật đầu, bây giờ cách tháng 2 nhị đến lúc đó không có mấy ngày. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Dương nói, đi tìm cái đại phu hồi đưa cho hắn chữa tay, đem hai người này xem thật kỹ quản, các loại Tiểu Bảo trở lại, để cho hắn đi nhận thức nhận thức. Nếu như nhận biết, liền giao cho Tiểu Bảo, không nhận biết lời nói. Tô Bạch lời còn chưa dứt, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu phía dưới nửa câu là ý gì. Ngô Sư cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn bây giờ là không phải muốn hai người bọn họ mệnh liền có thể có thời gian, thì cho hai người có thể chạy đi cơ hội. Vương Thanh Dương đáp đáp một tiếng, cùng Hàn Lão Hổ dẫn mấy tên hộ vệ liền đem hai người này đưa đến phòng chứa củi trông coi. Tô Bạch bỗng nhiên nói, hai người này đều là tu hữu nội lực cao thủ, trói bọn họ đừng có dùng thiết cụ, dùng sợi dây, ngoài ra nhìn quản bọn hắn nhân viên khác ít hơn so với 20 người. Dạ, Hàn Lão Hổ bọn họ cũng minh bạch, thường thường tu luyện được nội lực cao thủ, cũng có thể lấy một địch thập. Tô Bạch coi như không phân phó, bọn họ cũng dự định làm như thế. Dương Tam Nương cùng ánh mắt của Ngô Sư lẫn nhau trao đổi một chút, đều cảm thấy có chút khổ sở, vốn là dự định vào tới xem một chút tước gia nhân phẩm thế nào, không nghĩ tới đi vào liền bị bắt, bây giờ nhị người đã cho có chút hoài nghi, này có phải hay không là bọn họ chuẩn bị cái trong, chính là vì bắt hai người mình đây. Tô Bạch nhìn thấy người đã dẫn đi, lúc này mới giơ cao đại thang hướng gian phòng của mình đi tới. Đến căn phòng, ở bốn tên nha hoàn phục vụ hạ cởi ra áo giáp, đem đại thang đặt ở giá binh khí bên trên, nhìn cái kia cặp mắt tràn đầy tiểu tinh tinh Triệu Nguyệt Nhi, Tô Bạch không khỏi nổi lên một cổ nam tử hán khí khái. Cảm giác mình thật là rất tốt đát, bảo vệ người nhà của mình. Sau đó chỉ nghe thấy Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt hưng phấn nói, phu quân, tặc nhân là hình dáng gì? Ta một mực còn không bái kiến tặc nhân đâu rồi. Phu quân, dẫn ta hạ đi gặp một chút có được hay không? Tô Bạch một ót hắc tuyến, nguyên lai nàng là vì vậy hưng phấn a. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, nương tử a, không phải vì phu không đồng ý. Tặc nhân công phu không yếu, đều có nội lực, đây nếu là bắt ngươi, ngươi để cho vi phu làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi có chút không vui nói, ngươi xem thường ta, ta công phu cũng là rất tốt cầu. Nói xong còn sắp xếp một cái ba tấc cách thức mở đầu. Tô Bạch mặt không chút thay đổi cười ha ha, tức Triệu Nguyệt Nhi quơ múa lên quả đấm nhỏ đánh liền hướng Tô Bạch. Bây giờ Tô Bạch đã có thể tự động miễn dịch những thứ này công kích. Đánh rồi một cái đại đại ngáp, liền ngã xuống giường không chịu đứng lên. Vương Tiểu Bảo là cuối tháng trở lại Mô Mô Sơn sau này, trực tiếp với Tô Bạch đi thư phòng, với Tô Bạch hồi báo một chút hắn mấy ngày nay thu hoạch. Nói thật, muốn là không phải Vương Tiểu Bảo trở lại, Tô Bạch đều nhanh quên mất hai cái kia lẻn vào tặc nhân rồi. Lập tức phất tay một cái nói, những thứ này trước không nóng nảy nói, hai ngày trước có hai cái không phải tặc lẻn vào phủ đệ. Nói là Dương Côn để cho bọn họ tới đầu nhập vào ta. Ngươi đi xem một chút có biết hay không? Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, tâm lý lại có chút nghi hoặc, không biết là kia hai người, các loại đi vào phòng giam thời điểm mới nhận ra đến. Nguyên lai là Ngô sư vợ chồng hai người, lúc ấy tranh thủ thời gian để cho nhân cho bọn hắn mở trói. Đổi lại một bộ cười híp mắt biểu tình, cái biểu tình này để cho Ngô sư vợ chồng hai người cũng cảm giác có chút thân thể phát rét. Vì vậy biểu tình thật là hãy cùng Tô Bạch là như thế như thế. Vương Tiểu Bảo đi theo Tô Bạch lâu như vậy, hành vi cử chỉ bên trên thực ra đều tại bắt chước Tô Bạch. Bao gồm Tô Bạch loại này thường thường đọng trên mặt nụ cười. Bất quá Tô Bạch cười, rất dễ dàng cho nhân ra một loại thật thà biết điều cảm giác. Mà Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, chung quy lại là có chút giả mất tự nhiên. Ngược lại cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Hai vị, không phải nói cho các ngươi đi Bạch Ngọc lâu ấy ư? Thế nào lẻn vào phủ đệ rồi hả? Vương Tiểu Bảo giọng có chút trách cứ, phảng phất hoàn toàn không coi mình là người ngoài như thế. Ngô sư cười khổ một tiếng, tu dưỡng mười mấy ngày nay, hắn tay trái vừa mới năng động, nhưng nhìn dáng vẻ sau này là vãn không được cường cung rồi. Một thân bản lãnh lớn nhất để cho người ta phế, liền mười mấy ngày nay tóc hắn liền trắng sắp một nửa. Cười khổ thanh âm cũng phá lệ, khan khan. Vương đại nhân, hai vợ chồng ta là võ đức trong thời kỳ người phạm tội giết người. Há có thể bởi vì hai câu liền đầu nhập vào. Vạn nhất là nhằm vào hai vợ chồng ta cho lừa bịp có thể như thế nào cho phải. Này không đã nghĩ đêm khuya qua tới nhìn một chút. Nhìn một chút tước ra có hay không có chứa chấp ta hai người độ lượng. Ai ngờ, đang khi nói chuyện Ngô sư giơ lên chính mình tay trái. Cười khổ một tiếng, con mắt của Vương Tiểu Bảo híp một cái. Ở phân tích hai người bọn họ lời nói là thật hay không. Con mắt của Dương Tam Nương bên trong chính là trần truồng cừu hận. Trành lên trước mắt Vương Tiểu Bảo. Cho là muốn là không phải Vương Tiểu Bảo lời nói, kia phu quân mình tay cũng không cần chặt đứt. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng nói, nhị vị sau khi xem, cảm thấy thế nào đây? Ngô sư nói, tước gia dĩ nhiên là thật là bản lãnh, cũng có dung người chi lượng, chính là ta đây tay trái phế, vãn không được cường cung, sợ là cũng không thể giúp tước gia gấp cái gì. Ngoặc kép. Vương Tiểu Bảo cười nói, chính là tay thương mà thôi, các ngươi nếu điều tra nhà ta tước gia, chẳng lẽ không biết trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh, cùng hồ quốc công bệnh tật đều là nhà ta tước gia chữa khỏi sao? Dương Tam Nương nghe một chút chặt bận rộn hỏi, tước gia có thể trị hết phu quân ta tay? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo ha ha cười hai tiếng, nói, cái này thì muốn nhìn một chút nhị vị. Có phải hay không là tự gia nhân rồi? Ngô sư hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời quỳ sụp xuống đất nói. Nguyện ý nghe đại nhân sai khiến. Ngoặc kép. Vì vậy, đang nghe Vương Tiểu Bảo làm báo cáo thời điểm. Tô Bạch lại nhiều tăng lên công việc. Chữa trị cho Ngô sư cổ tay. Bây giờ Tô Bạch đã có thể xưng được là y thuật cao siêu rồi. Nhìn Ngô sư cổ tay sau này. Tô Bạch dự định, hay là dùng hệ thống đi, xương đều tan nát, Tô Bạch cũng rốt cuộc biết đạo Vương Tiểu Bảo mấy ngày nay cũng làm rồi chuyện gì. Hắn mấy ngày nay đi thu biên hơn 20 người giang hồ nhân sĩ. Tô Bạch có chút kinh ngạc, tại sao hắn sẽ làm như vậy? Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, thanh âm có chút trầm giọng nói, bởi vì Liêu trai, Tô Bạch hiểu. Là ngày đó Bách Khuyển vào Liêu trai, để cho Vương Tiểu Bảo có loại này thu nạp và tổ chức người giang hồ dự định. Tô Bạch gật đầu một cái biểu thị biết, Vương Tiểu Bảo nói, tước gia, ta hứa nặc cho bọn hắn, chỉ cần đi theo ngài, là có thể cho bọn hắn một cái người bình thường thân phận. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, có thể, ngươi dự định làm sao an bài bọn họ? Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, ta dự định thành lập cái tổ chức, tối hôm nay với người anh em đi ra ngoài uống rượu một canh, các vị huynh đệ thứ lỗi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN